Vì sao bé nhỏ? Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình chúng ta hẹn hò đi. Hoàn thành ghi hình, nhưng khán giả chỉ mới xem được tập 1. Tập 2 còn chưa phát sóng. Người hâm mộ của chương trình và fan của khách mời vẫn luôn chờ đợi từng tập. Mà sau khi kết thúc ghi hình, 4 cặp đôi khách mời đã chung đụng không tệ từ khi bắt đến lúc rời đi. Mọi người hợp tác rất vui vẻ. Cũng không biết còn có lần hợp tác sau hay không. Hàn Tinh Tinh và Lê An đã quen biết từ trước thì không tính. Thế nên cô đã thêm phương thức liên lạc của Khương Dĩnh và Bối Giao. Tóm lại, không có gì tiếc nuối. Đây đều là trạng thái bình thường của người trưởng thành. Hơn nữa, Bối Giao, Khương Dĩnh và Hàn Tinh Tinh đều là diễn viên. Nói không chừng sau này còn có thể cùng quay một bộ phim đó. Năm trước, Hàn Tinh Tinh đã nhàn rỗi một khoảng thời gian rất lâu. Sau khi chương trình này ghi hình xong thì không còn nhàn rỗi nữa. Bởi vì bộ phim truyền XX mà cô quay năm ngoái đã bắt đầu phát sóng. Trong phim, phần diễn của cô rất nhiều. Bây giờ độ nổi tiếng của cô lại cao. Cho nên muốn cô tham gia tuyên truyền nhiều hơn. Về phần phim, mặc dù cô chỉ là vai phụ, nhưng cô vẫn phải bắt buộc tham gia một số chương trình. Vì vậy, chương trình giải trí kết thúc ghi hình không tới mấy ngày thì cô lại bắt đầu bận rộn. Trong khi đó, chương trình giải trí vẫn phát sóng với tần suất mỗi tuần một tập. Sau khi được phát sóng, những khách mời tham gia như bọn họ càng ngày càng nổi tiếng. Lúc này, Phạm Chính Đạt cũng nhận được rất nhiều lời mời tham gia chương trình giải trí. Tất cả đều mời Hàn Tinh Tinh tham gia. Khi chương trình giải trí chiếu đến tập thứ tư thì phim điện ảnh mà cô đã quay chính thức ra rạp. Sau khi phim điện ảnh ra rạp không bao lâu thì phim truyền hình mà cô đã quay phát sóng ngay theo đó. Nhiệt độ của hai bên mang đến độ hot khủng khiếp. Nhất thời, cả phim điện ảnh, phim truyền hình và chương trình giải trí đều có sự xuất hiện của cô. Cùng với phim điện ảnh được chiếu rạp, phim truyền hình được phát sóng, fan kịch và fan nhan sắc của cô tăng lên rất nhiều. Dù sao thì trong hai bộ phim này, vai diễn của cô là người kiều diễm và nàng tiên cá xinh đẹp. Mọi người ai cũng thích cái đẹp, cho nên nhân vật này của cô thu hút không ít fan nhan sắc. Trong thời gian ngắn, có thể nói, độ nổi tiếng của Hàn Tinh Tinh tăng vọt đến mức chóng mặt. Sau khi xem diễn xuất của cô trong phim điện ảnh và phim truyền hình, chất lượng kịch bản mà cô nhận được ngay lập tức cao hơn rất nhiều. Phạm Chính Đạt thật sự rất nhức đầu cũng vô cùng vui vẻ. Anh muốn chọn cho Hàn Tinh Tinh một kịch bản chất lượng từ trong đống lớn này. Mỗi ngày đều bận bịu, nhưng rất hạnh phúc. Rất nhanh sau đó, anh đã thay Hàn Tinh Tinh chọn được một kịch bản rất tốt. Là nữ chính của một bộ phim tiên hiệp. Không ít phim tiên hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết trên mạng. Mà trong rất nhiều tiểu thuyết tiên hiệp thì nữ chính vô cùng cường. Giai đoạn đầu chịu nhiều đau khổ, sau đó sẽ đại sát tứ phương. Nhưng Phạm Chính Đạt chọn bộ này, từ đầu đến cuối nữ chính đều thoải mái. Cô ấy có xuất thân cao quý, thực lực mạnh, tính cách lại đủ thú vị. Chỉ cần quay xong, bộ phim này tuyệt đối không phải lo không có người xem. Sảng văn lúc nào cũng rất được thu hút. Cho nên phim từ thể loại truyện sảng văn này chắc chắn sẽ được yêu thích. Phạm Chính Đạt đưa kịch bản cho Hàn Tinh Tinh xem. Sau khi xem, cô cũng không do dự mà đồng ý ngay. Sau khi nhận bộ phim mới, đương nhiên Hàn Tinh Tinh cũng muốn nói cho Tạ Thần biết. Dù sao làm nữ chính, bộ phim này lại là tác phẩm lớn. Việc quay phim phải mất mấy tháng. Cho nên khả năng là một khoảng thời gian dài sẽ đều ở trong đoàn phim. Sau khi biết Hàn Tinh Tinh nhận phim mới, Tạ Thần chỉ hỏi một vấn đề. Vậy chúng ta khi nào thì kết hôn? Cầu hôn thành công, đương nhiên là muốn kết hôn. Anh cũng đã nói với cha mình, đồng thời cũng bắt đầu tìm người chuẩn bị hôn lễ. Hàn Tinh Tinh đương nhiên sẽ không bỏ bê đám cưới của mình. Cô cũng có lo nghĩ của riêng mình. Chờ em quay xong bộ phim này chúng ta sẽ kết hôn. Hàn Tinh Tinh nói xong lại đếm đầu ngón tay. Cần có thời gian để chuẩn bị cho đám cưới. Năm nay em trai em sẽ thi đại học. Chờ em ấy thi đại học xong thì có thể tới tham dự hôn lễ của em. Còn có cha mẹ em nữa. Sau này em sẽ sống ở thành phố B. Em trai học đại học cũng sẽ thi ở đây. Nếu cha mẹ vẫn ở nhà như bây giờ thì không được cho lắm. Em muốn mua một căn hộ ở thành phố B cho bọn họ. Như thế sau này em về nhà thăm cha mẹ cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Anh thấy thế nào? Nói xong, cô bối rối nhìn Tạ Thần. Chờ mong anh trả lời thế nào? Tạ Thần nghe thấy cô có kế hoạch tốt như vậy thì còn có thể nói gì nữa? Em nói đúng. Vậy cứ theo như lời em nói là được. Có thể lập kế hoạch như vậy cho thấy trong tiềm thức cô đã coi nơi này là nhà của mình. Mà có suy nghĩ như vậy cũng là bởi vì anh đang ở ngay tại đây. Chỉ với một điểm này, Tạ Thần đã chẳng ý kiến gì cả. Hai người nói chuyện xong thì nhanh chóng bắt tay vào hành động. Bây giờ, Hàn Tinh Tinh đã tiết kiệm được không ít tiền. Mua một căn hộ vẫn đủ. Nhưng cô muốn mua một căn hộ trong khu của cô và Tạ Thần đang sống. Như vậy thì cần nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, cô vừa mới nhận phim. Tiền cát xê cũng không thấp. Cộng hết lại thì cũng không tính là không mua nổi. Bởi vì mua nhà cho cha mẹ. Cho nên cô muốn dùng tiền tự mình kiếm được. Tuy nói là Tạ Thần có thể dễ dàng mua một căn hộ. Nhưng Hàn Tinh Tinh không muốn như vậy. Nếu thế thì cha mẹ cô đến ở cũng không an lòng. Cha mẹ cô đã vất vả cả đời. Bây giờ cô có tiền. Đương nhiên muốn để cha mẹ được hưởng phúc. Ở khác thành phố, cô không có cách nào kịp thời săn sóc dặn dò bọn họ. Nhưng sau này ở chung một khu, chỉ cần cô có thời gian thì sẽ về nhà. Càng nghĩ càng vui vẻ. Về phần cha mẹ có đồng ý chuyển tới đây hay không thì cô hoàn toàn không lo lắng. Cô ở thành phố B, sau này em trai cũng học ở đây. Chỉ cần nói chuyện mềm mỏng một chút thì cha mẹ cô nhất định sẽ đồng ý, cứ như vậy. Coi như cô lập gia đình, cha mẹ cũng không cần lo lắng. Nhất cử lưỡng tiện, hôn lễ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Những thứ như nhẫn, váy cưới đều được Tạ Thần tự mình xem qua. Mà Hàn Tinh Tinh quay phim ở đoàn phim cũng rất thuận lợi. Bây giờ, ở trên mạng, thảo luận về cô cũng không hạ nhiệt. Dù sao chương trình giải trí vẫn đang hot. Nhất là tập cuối cùng, Tạ Thần cầu hôn cô, ba cặp đôi khách mời còn lại cũng cầu hôn. Chỉ với điểm này cũng đủ để cô lại lên hot search một lần nữa. Trừ cái đó ra, kết cục bị ban chết của cô trong phim truyền XX được phát sóng thì fan kịch của cô lại càng thêm nhiệt tình. Điều này làm cho lúc cô mới quay phim, không ít người trong đoàn phim đều rất ghen tị với cô. Sự nghiệp phát triển tốt. Thỉnh thoảng lại lên hot search, tình cảm ổn định, bạn trai vừa giàu vừa đẹp, có vô số fan CP, từ một người không được coi trọng, cô dần trở thành người được vô số người ghen tị. Bây giờ tốt rồi, bạn trai người ta đã cầu hôn, Hàn Tinh Tinh sẽ lập tức cưới vào gia đình hào môn. Cũng không biết sau khi cô cưới vào hào môn thì có còn tiếp tục đóng phim hay không. Sau khi chuyện Tạ Thần cầu hôn lên hot search thì fan hâm mộ lại bàn tán vấn đề này một lần nữa. Nhưng mà bản thân Hàn Tinh Tinh lại không quá chú ý tới những thứ này. Vào giới giải trí đã gần một năm, bây giờ cô cũng coi như là đã có chút kinh nghiệm. Những chủ đề liên quan đến mình, cô chỉ cần biết là cái gì là đủ rồi. Trên cơ bản sẽ không xem chi tiết, bởi vì xem thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Cho nên khi ở đoàn phim, phần lớn sức lực của cô đều tập trung vào việc quay phim. Phần còn lại sẽ dành cho hôn lễ đang tới gần. Dù sao hôn lễ cả đời chỉ có một lần, cô cũng không thể không làm gì. Thời gian nhàn rỗi sẽ gọi video thảo luận với Tạ Thần. Cũng sẽ nói phong cách hôn lễ mà mình thích. Như vậy đã giúp cô có cảm giác chân thật hơn về chuyện kết hôn. Trong tình trạng bận rộn như thế, phải mất gần 4 tháng. Rốt cuộc thì bộ phim của cô đã hơ khô thẻ tre. Trong khi đó, em trai Hàn Thừa Thừa của cô cũng chính thức tốt nghiệp cấp 3 trong vài ngày nữa. Đồng thời, ngày tổ chức hôn lễ của cô cũng càng ngày càng gần. Nghĩ đến đây, quay phim xong, cô ở nhà với Tạ Thần 2 ngày, cũng tranh thủ nghỉ ngơi. Sau đó, cô về nhà, nói chuyện mình mua nhà với cha mẹ. Sau đó ở nhà chờ đến lúc em trai thi đại học xong. Trong thời gian chờ kết quả thi đại học của em trai, cô khuyên cha mẹ dọn nhà. Căn hộ cô mua đã trang bị nội thất đầy đủ. Bây giờ chuyển vào ở ngay cũng không thành vấn đề. Cha mẹ Hàn quả nhiên không chịu được sự khuyên nhủ của con gái. Lúc Hàn thừa nhận kết quả thi đại học thì cả nhà bọn họ chuyển đến thành phố B. Thành tích thi đại học của Hàn thừa rất tốt. Thừa sức ghi danh vào một trường đại học ở thành phố B. Trong lúc này, Tạ Thần cũng đã bỏ ra khá nhiều công sức, bao gồm của việc điền nguyện vọng của Hàn thừa. Sau khi tìm hiểu về sở thích của cậu ấy, Tạ Thần đã đưa cho cậu không ít đề nghị hữu ích. Giải quyết hết thảy mấy chuyện vụn vặt, hôn lễ của Hàn Tinh Tinh cũng đến như đã định. Hứa Oanh mặc trang phục phù dâu, đi tới đi lui trong phòng trang điểm của Hàn Tinh Tinh. Thỉnh thoảng nói chuyện với Hàn Tinh Tinh còn đang trang điểm. Là bạn thân nhất của Hàn Tinh Tinh, cô ấy chắc chắn là phù dâu trong hôn lễ của cô. Địa điểm tổ chức hôn lễ ngay tại biệt thự của nhà họ Tạ. Biệt thự nhà họ Tạ có diện tích rất lớn, hoàn toàn có khả năng chứa đủ khách khứa. Hàn Tinh Tinh đã chuyển nhà đến thành phố B, thậm chí là cùng khu với Tạ Thần, cho nên vô cùng thuận tiện. Ngoài Hứa Oanh thì phù dâu còn có Trịnh Giai Di và ba khách mời nữ từng tham gia chương trình giải trí. Hết thảy có 5 người. Lúc này, 5 người đều ở trong phòng trang điểm, mặc trang phục phù dâu giống nhau. Khương Dĩnh Di chuyển vài vòng rồi chậc chậc nói. Tốc độ của Tổng Giám Đốc Tạ thật là nhanh. Thời gian yêu nhau của hai người các em là ngắn nhất nhưng lại kết hôn nhanh nhất. Thật không hổ là Tổng Giám Đốc Tạ. Hiệu suất cực kỳ cao. Lúc ấy các cô đồng thời được bạn trai cầu hôn, nhưng kết hôn lại bị Tạ Thần và Hàn Tinh Tinh giành trước. Chỉ là, các cô cũng sắp rồi. Vừa nghĩ như thế, các cô thật sự cảm thấy đặc biệt có duyên. Hàn Tinh Tinh khá thân thiết với các cô ấy, nói chuyện cũng không quá kiêng dè. Lúc này, nghe Khương Dĩnh trêu mình thì cô cũng trả lời lại một câu. Chị thế này là ghen tị hay hận không thể được gả đi? Muốn em nói với Đỗ Thịnh một tiếng không? Bảo anh ấy nhanh chóng cưới chị về. Khương Dĩnh ai nha một tiếng. Lúc này mới không gặp có mấy tháng. Mồm mép của em đã lưu loát không ít đó nhỉ? Hàn Tinh Tinh dương cằm. Không hẳn đâu. Hứa Oanh nhìn cô cười đùa vui vẻ với bạn mới thì nụ cười trên mặt càng thêm sâu. Cô ấy không phải có tính cách độc chiếm bạn bè. Mà ngược lại. Cô ấy rất vui khi nhìn thấy Hàn Tinh Tinh có thể quen được nhiều bạn bè cùng chí hướng. Trước kia ở trường, cô chỉ có một người bạn, tính tình đơn giản, cũng rất ít khi thổ lộ tâm tình với mọi người. Bây giờ thì tốt rồi. Mặc dù không đến mức dễ dàng thổ lộ nhưng mà vòng bạn bè của cô đã rộng hơn rất nhiều. Như thế này rất tốt. Có bạn bè bên cạnh, Hàn Tinh Tinh cũng không thấy nhàm chán khi trang điểm. Chờ đến khi trang điểm xong thì mọi người ở đây nhìn thấy cô đều không khỏi kinh ngạc. Rất nhiều người nói con gái lúc kết hôn là xinh đẹp nhất. Tớ còn không tin. Bây giờ nhìn lấy cậu thì tớ thật sự đã tin rồi. Hôm nay cậu cực kỳ xinh đẹp. Hứa Oanh lượn một vòng quanh Hàn Tinh Tinh. Không chút keo kiệt mà khen ngợi cô. Hàn Tinh Tinh là minh tinh. Đã đóng vài bộ phim. Chụp tạp chí và làm đại ngôn không ít sản phẩm. Bây giờ đang cực kỳ hot, cô đã hóa trang thành rất nhiều hình tượng khác nhau. Không cái nào không xinh đẹp nhưng mà khi trang điểm làm cô dâu thì vẫn làm cho hai mắt người khác tỏa sáng. Khi bạn bè lần lượt khen cô thì Hàn Tinh Tinh cũng nhìn mình trong gương. Đôi môi không kìm chế được mà nở nụ cười mỉm thật nhẹ. Cũng không biết Tạ Thần nhìn thấy cô như thế này sẽ có phản ứng gì. Tạ Thần phản ứng thế nào? Lúc Tạ Thần nhìn thấy cô dâu của mình thì hận không thể ôm người về phòng cưới. Đuổi hết tất cả người chướng mắt khác ra ngoài. Hôn lễ của hai người rất long trọng. Dù sao Tạ Thần cũng là người thừa kế của Tạ Thị. Lại là tổng giám đốc của công ty giải trí ngôi sao. Cho nên có cố gắng rút gọn. Chỉ mời những người có quan hệ thân thiết thì số lượng khách mời cũng không ít. Hàn Tinh Tinh là ngôi sao đang hot. Nhưng cô lại không mời nhiều người. Chỉ một số bạn bè quen biết lúc quay phim và một vài bạn học cũ. Họp lớp năm ngoái cô đã nói lúc kết hôn sẽ gửi thiệp hồng cho bạn học. Bây giờ kết hôn thật thì không thể không mời. cho nên cô thông báo chuyện kết hôn trong nhóm chat. Nếu ai muốn đến thì cô sẽ gửi thiệp hồng riêng cho người đó. Vì thế, hôm nay, trong hôn lễ cũng có một vài bạn học cũ của Hàn Tinh Tinh. Ngoại trừ người thân, bạn bè của cô dâu chú rể thì hôm nay bọn họ còn đặc biệt mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tới ghi hình hôn lễ. Tạ thần đã yêu cầu làm như vậy. Sau này đây đều là những kỷ niệm cực kỳ đẹp. Trước hôn lễ, thật ra có không ít giới truyền thông muốn tới tham dự. Đây là chủ đề cực kỳ hot đó. Nhưng mà đã bị tạ thần từ chối. Với thân phận là người nổi tiếng của vợ mình. Cùng với fan hâm mộ gào khóc yêu cầu. Anh sẵn sàng tung một số đoạn video đã ghi lại sau đó. Chứ không muốn để truyền thông biến hôn lễ của anh thành một câu chuyện phiếm để giải trí. Cho nên khi Tạ Thần và Hàn Tinh Tinh cử hành hôn lễ, không ít fan hâm mộ của Hàn Tinh Tinh đều đang mỏi mắt chờ video. Chủ đề xung quanh hôn lễ của hai người cũng được đưa ra thảo luận trên mạng. Thậm chí còn suy đoán hôn lễ sẽ long trọng như thế nào. Đương nhiên những thứ này đều không liên quan đến người trong cuộc. Toàn bộ tinh lực của Hàn Tinh Tinh đều tập trung vào hôn lễ. Rõ ràng từ đầu tới cuối cô không làm gì cả. Trang điểm là người khác làm. Mặc váy cưới cũng có người hỗ trợ. Rồi sau đó nắm tay Tạ Thần. Luôn đi theo sát Tạ Thần. Tối đa cũng chỉ làm vài động tác thân mật tương tác với Tạ Thần theo yêu cầu của người dẫn chương trình. Nhưng chỉ như vậy, cô vẫn cảm thấy quá mệt mỏi. Có lẽ do quá kích động, tinh thần luôn căng thẳng. Chờ đến khi người dẫn chương trình tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu thì cô còn thở phào nhẹ nhõm. Mượn lúc hôn Tạ Thần, cô nhịn không nổi mà nháy mắt với anh. Tạ Thần không khỏi buồn cười, ghé vào bên tai cô, thấp giọng nói một câu. Cố gắng một lát nữa nhé. Chờ tới lúc mời rượu, cơ bản đều là Tạ Thần và các phù rể bao hết. Thậm chí các phù dâu còn giúp đỡ một chút. Từ đầu đến cuối không để cho Hàn Tinh Tinh dính một ngụm rượu. Với tửu lượng kia của cô, nếu uống thì có khi say ngay tại chỗ. Mời rượu xong, đầu óc Hàn Tinh Tinh có chút mơ màng. Nhưng mà đến lúc này thì quy trình đám cưới cũng gần xong. Cô dâu có thể về phòng nghỉ ngơi. Hàn Tinh Tinh bảo Hứa Oanh cùng mình vào nghỉ ngơi một lát. Nghỉ ngơi một lát sau, Hàn Tinh Tinh mới lấy lại tinh thần một chút. Nghĩ đến fan hâm mộ trước đó vẫn luôn lải nhải chuyện cô kết hôn. Bây giờ cô đã kết hôn cũng không biết fan hâm mộ có phản ứng gì. Cho nên lấy điện thoại ra xem. Đây cũng là thói quen hình thành sau khi cô làm minh tinh. Cô lướt Weibo, không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy có rất nhiều fan hâm mộ đang hỏi mình chuyện liên quan đến hôn lễ. Cô bỗng nghịch ngợm cười một tiếng, soạn một bài post ngắn trên Weibo. Rồi bấm đăng, Hàn Tinh Tinh v. Tân hôn hạnh phúc, chồng yêu, tim tim tim, Tạ Thần v. Weibo vừa đăng không đến một phút, bình luận bên dưới đã đăng lên chóng mặt, đa phần đều chúc phúc, trong đó có rất nhiều lời ghen tị. Hàn Tinh Tinh đọc một chút thì Weibo đột nhiên có thông báo mới. Ấn mở ra xem, là Tạ Thần bình luận trên Weibo có tác tên cô, anh cũng bình luận nội dung. Tạ Thần v. Tân hôn hạnh phúc, vợ yêu, quãng đời còn lại mong chỉ giáo nhiều hơn, tay trong tay, rõ ràng anh còn đang dưới lầu đãi khách, nhưng lại dùng tốc độ nhanh nhất để đáp lại cô. Hai mắt Hàn Tinh Tinh cong cong nhìn bài đăng phản hồi của Tạ Thần. Ngay cả bình luận bên dưới tăng lên đột biến cũng phớt lờ không thèm nhìn. Cảm giác được người khác quý trọng thế này làm cho cô mê muội. Ngón tay cô khẽ di qua di lại trên hai chữ vợ yêu. Nở nụ cười ngọt ngào. Quãng đời còn lại, cô thích từ này, hoàn chính văn. Ô, cách chương.